Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, liên tục đột phá. Đây mới là tu luyện chỗ ảo diệu a. Cái thế giới này quá nhiều chuyện, ta cũng chưa từng thấy qua. Lâm Hiên không thể không cảm thán cảnh giới cao sau đó. Có khả năng gặp phải đồ đạc thì càng nhiều, càng là đi lên tu luyện, mới có thể đụng phải càng nhiều kỳ diệu sự tình. Đây chính là hắn muốn trở nên mạnh mẽ một nguyên nhân trong đó. Chúc mừng ngươi thành công đột phá. Cái này đối với ngươi mà nói đều không phải là việc khó. Nếu liền như vậy cũng đột phá không nói gì. Ta đây cũng không biết nói gì cho phải. Long Vương đi tới, cười nói. Ngươi thể nội thế giới rộng hơn đây. Đại khái ở trăm vạn dặm ở trên đi. Lâm Hiên ngẫm lại mới lên tiếng. Trăm vạn dặm. Long Vương ngẩn ra, Long xem ở trên lộ ra kinh ngạc ánh mắt, nghĩ lúc đó ta đột phá thời điểm, tối đa chính là 400-500 ngàn dặm, này cũng bị khen rất ưu tú. Ngươi có thể đạt đến trăm vạn dặm trình độ nếu một dạng thần quân nói. Ít nhất phải tam tử thần quân mới có thể đạt đến ngươi trình độ loại này a. Hắn nói tự nhiên là một dạng thần quân số lượng cũng không ít, nói nhiều không coi là nhiều. Nói ít cũng không tính là ít, ít nhất thành cho mọi người tộc thủ vệ thần quân cũng không thiếu. Những thứ kia chính là rất bình thường thần quân, thông qua thể nội thế giới cao thấp, là có thể rất thẳng xem đoán được lực lượng chênh lệch. Lướt qua tất cả ngoại giới nhân tố, cái này thể nội thế giới chẳng khác nào chứa đựng năng lượng bao nhiêu. Vẫn có sức mạnh mạnh yếu, hiện thực ở trên nhất định là rất phức tạp, vũ khí thêm được. Võ học thêm được, pháp bảo thêm được, còn có kỹ xảo thêm được. Những yếu tố này cũng quá nhiều. Nhưng thể nội thế giới lớn, liền tuyệt đối đại biểu tự thân lực lượng mạnh yếu. Tam tử thần quân mới có thể đạt đến trình độ sao? Bất quá so sánh tiêu chuẩn, cũng chính là một dạng thần quân. Lâm Hiên cười cười, nội tâm lại làm đối lập. Long Vương đương thời đột phá cũng chỉ có khoảng 500 ngàn dặm. Hắn bây giờ còn là Long Vương lúc trước gấp 2. Điểm ấy mới có một chút đối lập tính. Là, bất quá ngươi tài nghệ này đã rất là thật cao. Ta nghe qua mạnh nhất chính là Phượng Hoàng tộc nọ vậy thiên tài. Trước chút thời gian mới vừa đột phá đến cái này thần quân. Thể nội thế giới có chừng hơn 2 triệu dặm trở lên. Điều này thật sự là nghịch thiên. Long Vương cảm thán nói. Một đời mới càng thêm yêu nghiệt. Bất quá cũng khó trách, Phượng Hoàng tộc thiên tài, có thế nhưng tương đối thuần túy huyết mạch chi lực, nghĩ lúc đó chúng ta thượng cổ long tộc, đột phá đến thần quân tầng thứ, đều có 4,5 triệu trong trở lên, đây mới thực sự là đáng sợ. 4,5 triệu trong, Lâm Hiên đều cảm thấy không nói gì. Cái này đâu chỉ là nghịch thiên a, hoàn toàn liền là yêu nghiệt a. Đây là chúng ta bên trong tin tức. Ngươi không nên đem việc này nói ra, nếu không sẽ đưa tới đố kỵ. Long Vương dặn dò, điểm ấy vãn bối ghi nhớ. Lâm Hiên liền vội vàng gật đầu xác nhận, kỳ thực cũng không cần Long Vương căn dặn, là hắn biết sẽ không nói ra đi. Nếu không phải là Long Vương hỏi, hắn cũng sẽ không nói ra. Cái này cùng thực lực của chính mình cũng thế. Giấu giếm tốt nhất, không thể rất quá kiêu ngạo. Vậy bây giờ ngươi tốt nhất cảm ngộ thoáng cái. Qua một thời gian ngắn, ta cho ngươi thêm trở lại. Long Vương nói ra, không, vãn bối vẫn muốn tiếp tục đột phá đi lên. Cảm giác hiện nay còn chưa phải là ta cực hạn. Muốn tiếp tục đột phá đến hai tử thần quân. Lâm Hiên trầm giọng nói, ngươi nghĩ liên tục vượt qua 2 lần thiên phạt. Long Vương trầm mặc biết, chợt mới gật đầu nói, cái này cũng không phải là không có. Ngươi muốn thử liền thử đi. Vừa rồi ngươi xác thực không có tốn bao nhiêu khí lực. Long Vương đại nhân, ngài là ý nói, có người cũng từng làm như thế. Lâm Hiên dò hỏi, là, có chút ở linh thần kỳ đợi quá lâu. Cơ sở đánh rất lao cố. Chỉ là đột phá đến tử thần quân khẳng định không thỏa mãn. Mới vừa kết thúc cứ tiếp tục đột phá đi lên. Mạnh nhất liên tục vọt tới tam tử thần quân. Ta đều cảm giác được bản thân lão, theo không kịp các ngươi những người tuổi trẻ này. Long Vương thở dài, muôn vàn cảm khái, yêu nghiệt đệ nhất mạnh hơn đệ nhất. liên tục đột phá đến tam tử thần quân, Lâm Hiên đánh ngụm khí lạnh. Năng lực này có phải hay không quá nghịch thiên điểm? Hắn tối đa chỉ dám muốn đột phá đến hai tử thần quân. Tam tử thần quân nào dám suy nghĩ nhiều. Sau đó hắn không nói thêm nữa đi xuống. Xoay người liễn hướng sân bãi đi tới. Hít sâu một cái sau khi. Chính là dẫn động thiên phạt. Chuẩn bị tiến hành lần thứ hai thiên phạt. Thần quân thiên phạt. Hoặc là các loại thời gian ngàn năm đến liền thừa nhận. Hoặc là chính là chủ động dẫn động đi ra. Trong uy lực không có có thay đổi gì. Chỉ là trên thời gian bất đồng mà thôi. Đại đa số người cũng sẽ không tuyển chọn trước giờ quá lâu dẫn động. Có trực tiếp các loại đến thời gian đến mới đi thừa nhận. Nói cho cùng, chỉ có thực lực cường hãn mới dám trước giờ dẫn động. Loại người này vẫn là rất ít. Đi theo dẫn động thiên phạt này sau đó, vẫn là như cũ không có gì thay đổi. Chính là cường độ ở trên ước chừng tăng cường mấy lần. Hủy diệt chi lực so với mạnh càng nhiều. Mới vừa đi ra, thì có hủy diệt tất cả lực lượng. Từ không trung đè xuống. Ầm ầm một tiếng, mặt đất cũng cho chấn run rẩy. Nếu không phải là nơi này đầy cấm chế, nơi này sớm đã bị đánh thành ra cái hố to. Nếu ở tiểu hành tinh ở trên, cũng bị triệt để hủy diệt đi. Vẫn là như cũ, chính là lực lượng tăng mạnh hơn nhiều. Nhưng nếu biến hóa quá mạnh miệng, thật đúng là gánh không được. Lâm Hiên hiểu rõ cái này chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chớ quên là cửu tử thần quân. 9 lần thiên phạt, phía sau mới là chân chính nghịch thiên. Phía trước liền cực kỳ nghịch thiên nói. Liền phá mệnh thiên quân đều có rất ít người đột phá đến. Mặc dù bây giờ xác thực rất ít người có thể đạt đến. Nhưng số lượng cũng không ít. Ùng ùng, thiên phạt này thấy Lâm Hiên. Dường như cảm thấy rất không vừa lòng. Mới vừa rồi bị đánh tan sau đó. Hiện tại lại lần nữa thấy. Lập tức dẫn tới nó tức giận vậy. Ùng ùng thanh âm vang vọng đất trời. Oanh két, một đạo thiên lôi lại lần nữa bổ xuống. Nhưng Lâm Hiên sớm đã thi triển ra dung hợp pháp tắc. Ngũ thải quang trụ lại lần nữa bị hắn cho chém ra đi. Trong nháy liền thiên lôi này nuốt mất xuống. Lại lần nữa đem cái này hắc vân bắn cho tán. Không hề nghi ngờ thuận lợi thông qua. Độ khó là đề thăng chút. Nhưng đối với hắn mà nói vẫn là không có quá nhiều áp lực cảm giác. Đây hủy diệt pháp tắc Lâm Hiên ở đánh tan thiên phạt này sau đó. Nhất thời cảm giác được trong cơ thể mình hồn châu ở trên. Lại là bắt đầu khắc lên văn lộ. Từ nơi này văn lộ trong. Cảm thụ được vài phần hủy diệt pháp tắc lực lượng. Tuy là rất yếu ớt. Nhưng rõ ràng cảm thụ được. Chẳng lẽ là đang công kích cái này hủy diệt pháp tắc lúc. Từ đó hấp thụ pháp tắc chi lực. Lâm Hiên nội tâm chấn động mãnh liệt. Nếu đem cái này hủy diệt pháp tắc cho lĩnh ngộ sau khi. Sau đó dung nhập cái này dung hợp pháp tắc trong. Hiệu quả kia sẽ đạt tới tầng thứ gì đây? Hắn đều có chút không dám tưởng tượng. Ban đầu dung hợp pháp tắc chính là mạnh nhất pháp tắc. Nếu gia nhập vào cái này hủy diệt pháp tắc sau đó. Chẳng phải là sẽ càng mạnh. Đã như vậy, ta tiếp tục đột phá đi lên. Có người cũng có thể liên tục đột phá 3 lần thiên phạt. Ta đây đồng dạng có khả năng. Lâm Hiên hào khí vạn trượng. Lôi vân mới vừa tán đi. Lập tức liền bị hắn một lần nữa kêu gọi qua đây. Dày đặc mây đen lại lần nữa đánh tới. Lần này đánh tới trong mây đen. Kẹp mang theo mấy phần thải sắc. Một cổ để cho Lâm Hiên cũng tim đập nhanh uy lực. Từ không trung nặng nề đè xuống. Để cho hắn đều nội tâm run lên. Lực lượng này dường như đề thăng quá nhiều. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.